Vũ thần chúa tể, chương 3817, thực có can đảm muốn. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, Tần Trần tại Hắc Kim Lợi nhận phong bạo phía dưới. Liên tiếp lui về phía sau. Căn bản là không có cách an tâm bố trí trận pháp. Đại nhân, người trước trốn. Lúc này thứ thiên khung trên người bọn họ đã không gì sánh được chật vật lên. Mỗi một người đều treo màu. Ánh mắt cũng biến thành dữ tợn. Vù vù, liền thấy tại thứ thiên khung dưới sự hướng dẫn. Cổ lực ma, tề bộ mạn hai người nhất tề thiêu đốt căn nguyên. Bọn họ mi tâm chỗ. Đồng thời toát ra nhất đạo ánh sáng chói mắt. Oanh, hai người nổ bắn ra chùm ánh sáng cùng thứ thiên khung thi triển ra chùm ánh sáng nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Ba đạo chùm ánh sáng dung hợp vào một chỗ. Phút chốc đánh vào Hắc Kim trùng tộc phóng xuất ra Hắc Kim Lợi nhận phong bạo một nơi. Ùng ùng, rất nhiều Hắc Kim Lợi nhận bị đánh nổ lên đến. Tạp Mễ Lạp đám người kêu lên một tiếng đau đớn. Liền thấy nguyên bản thành hình Hắc Kim Huyền Thiên Trận. Nhanh chóng bị đánh mở một cái không lớn lỗ thùng. Hiu, căn bản không cần thứ thiên khung bọn họ mở miệng. Tần Trần dĩ nhiên dọc theo lỗ thủng nhanh chóng xông ra. Vọt thẳng ra Hắc Kim trùng tộc bao vây. Sau một khắc, Hắc Kim Lợi nhận phong bạo một lần nữa khép lại. Thứ thiên khung tam đại trùng tôn lần thứ hai bị bao vây. Bộc phát vô cùng chật vật. Đáng chết, Tạp Mễ Lạp sắc mặt khó coi. Đức lỗ y chi tâm trước thế nhưng tại Tần Trần trên tay. Với lại, Thiên Hồng Cẩm Lý trước bị câu đi lên thời điểm, cũng là bị tiểu tử kia thu vào trong chữ vật không gian. Nếu để cho tiểu tử kia chạy, coi như bọn hắn đem ngõa lạt tộc nhân tất cả đều giết. Cũng chỉ có thể cho hả giận, căn bản không chiếm được bảo vật. Ngăn lại hắn, Tạp Mễ Lạp hướng về phía bên cạnh một cái Hắc Kim trùng tộc trùng tôn lập tức quát lên. Vâng, đại nhân. Này Hắc Kim trùng tộc tôn giả thoát khỏi đội ngũ. Nhanh chóng hướng Tần Trần tập sát tới. Hiu hiu hiu. Từng chuôi Hắc Kim Lợi nhận hóa thành một thanh thông thiên lợi nhận hướng Tần Trần chém xuống tới. Tạp Mễ Lạp thở phào một cái. Căn cứ trước chiến đấu đến xem. Tiểu tử thần bì này tuy là vị trí rất cao. Nhưng mà thực lực rất yếu. Với lại, đối phương mơ hồ tản mát ra khí tức. Cũng chỉ là nửa bước tôn giả cảnh giới. Để cho Tạp Mễ Lạp khiếp sợ đồng thời. Cũng bộc phát cho rằng Tần Trần là ngõa lạt tộc đầu nhập vào một cái mới chủng tộc cái thế thiên kiêu. Như vậy một cái thiên kiêu. Vị trí tuy cao. Nhưng chỉ cần phái đi ra ngoài một người. Thì có khả năng đơn giản ngăn lại. Có thể để cho Tạp Mễ Lạp thật không ngờ là. Khi hắn phái ra dưới trướng thôi động lợi nhận sắp chém chúng Tần Trần thời điểm. Đột nhiên thì, một mảnh hư không đột nhiên vặn vẹo một tí oanh một tiếng. Liền thấy cả sơn cốc đều dưới trướng hắn một kích phía dưới bị đánh mặt đất cuồn cuộn. Sóng bụi cuồn cuộn, nhưng mà Tần Trần cũng là tại lợi nhận nổ xuống trong nháy mắt. Vặn vẹo hư không, tránh thoát công kích. Hướng bên ngoài sơn cốc bạo lướt đi, tại Tần Trần dưới chân, hư không từng đoạn biến mất, thời gian nháy con mắt, Tần Trần dĩ nhiên cũng muốn trốn khỏi mở mảnh sơn cốc này. Không gian thần thông, Tạp Mễ Lạp trong lòng kinh sợ không gì sánh được, tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần sức chiến đấu không mạnh, nhưng chạy trốn năng lực thật không ngờ mạnh. Nắm giữ một loại đặc thù không gian thần thông, liền thủ hạ mình đều không cách nào lưu lại, càng làm cho Tạp Mễ Lạp khẩn trương là, Tần Trần đang hướng sơn cốc cửa ra đồng thời. Trong tay xuất hiện từng mặt trận bàn, những trận bàn bị hắn nhanh chóng ném ra. Sau một khắc, này rất nhiều trận bàn nhanh chóng sáng lên từng đạo trận quang. Một cái mơ hồ không gian thông đạo. Xuất hiện tại sơn cốc cửa ra địa phương. Không gian truyền tống trận. Tạp Mễ Lạp đều nhanh sắp điên. Nếu như chỉ là để cho Tần Trần thoát đi sơn cốc. Như vậy hắn bên dưới còn có thể truy tung đi lên. Nhưng nếu như Tần Trần lợi dụng không gian truyền tống trận, truyền tống đến một cái không biết tên địa phương ẩn núp, như vậy mênh mông vạn tộc chiến trường, hắn đi nơi nào tìm Tần Trần tung tích chỗ? Nơi này cũng không phải là bọn họ Hắc Kim chủng tộc đại doanh chỗ. Đối với nơi này địa hình, hắn thậm chí không hiểu nhiều. Ngay sau đó, nhìn hắn không muốn tiếp tục đối phó Thứ Thiên Khung đám người. Oanh một tiếng, hướng Tần Trần điên cuồng liều chết mà đến. Nghĩ thừa dịp lấy Tần Trần truyền tống rời đi trước đem hắn ngăn cản. Nhưng mà Tần Trần động tác quá nhanh. Kia không gian truyền tống trận phát dĩ nhiên bị khởi động. Tạp Mễ Lạp coi như là động tác mau hơn nữa, cũng không khả năng ngăn lại Tần Trần. Đáng hận a, Tạp Mễ Lạp trong lòng nổi giận không gì sánh được. Đức Lỗ Y Chi Tâm cùng Thiên Hồng Cẩm Lý loại bảo vật đều Tần Trần trên thân. Giả như Tần Trần chạy, coi như hắn giết sạch Ngõa Lạt tộc tất cả mọi người lại có ý nghĩa gì? Mắt thấy Tần Trần sẽ tiến vào không gian thông đạo rời đi nơi này. Vừa lúc đó, ai, một tiếng thở dài trong sơn cốc vang lên bên tai mọi người. Tạp Mễ Lạp đám người trong lòng cả kinh, trong nháy mắt hiểu được, lại có người đi tới nơi này sơn cốc phụ cận. Liền thấy sơn cốc này bên cạnh một chỗ ẩn nấp trong hư không. Mấy bóng người lặng yên xuất hiện. Trong một người ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần, hướng về phía Tần Trần chợt thi triển ra một cái hắc sắc cổ bát. Này cổ bát chán phóng hắc sắc khí tức, hướng về phía Tần Trần chỗ không gian truyền tống trận chính là chợt úp lại xuống tới. Rắc rắc, liền nghe được một tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên. Tần Trần vừa mới chỗ tạo dựng lên không gian truyền tống trận, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rạn. Sau một khắc, ầm một tiếng, Tần Trần vừa mới ẩn vào hư không thân ảnh tựu như cùng bị nước chảy xiết cuốn trúng một dạng. Theo trong hư không chợt lao ra, lại lần nữa rớt trong sơn cốc. Phốc, Tần Trần phun ra một ngụm máu tươi, kinh sợ nhìn về phía trước xuất hiện mấy đạo hư ảnh. Trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài tức giận cùng vẻ hoảng sợ. Thần sắc hắn kinh sợ, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, thấy bản thân muốn rời khỏi. Này ma thiên quỷ tộc người quả thực không nhịn được, này theo trong hư không đi ra mấy người không phải người khác. Đúng là ma thiên quỷ tộc Ma Vân Thiên mấy đại cao thủ. Quả nhiên là chủng tộc nhà giàu mới nổi, một đám phế vật, liền một cái tôn giả đều không phải là gia hỏa cũng ngăn không được. Kém điểm đưa hắn trốn thoát, Ma Vân Thiên ánh mắt xem thường quét mắt Hắc Kim chủng tộc Tạp Mễ Lạp đám người. Sau đó lại mắt nhìn Tần Trần, cười lạnh nói, người cái tên này cũng thực có can đảm nghĩ, còn tưởng rằng là nhân vật nào, liền tôn giả đều không phải là, lại còn dám ở trong sơn cốc này bố trí khốn trận. Muốn dùng khốn trận vây giết Hắc Kim chủng tộc người, nhưng đáng tiếc. Phi phàm khốn trận chưa hoàn thành, ngay cả mình cũng bị ở tại chỗ này. Thật không biết nói ngươi là cảm tưởng đây, hay là ngu ngốc. Ma Vân Thiên theo trong hư không đi ra, nhàn nhạt mắt nhìn trong sơn cốc mọi người. Cùng lúc đó, phía sau hắn, một đám ma thiên quỷ tộc cao thủ nhanh chóng tiến vào sơn cốc. Đem Hắc Kim chủng tộc cùng Ngõa Lạt tộc nhân tính cả Tần Trần tất cả đều bao vây lại. Tần Trần ánh mắt kinh sợ nhìn Ma Vân Thiên. Thần tình kia hiển nhiên là không có dự liệu được bản thân dĩ nhiên không có chạy trốn thành công. Trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài tức giận ý, Ma Thiên quỷ tộc người. Tạp Mễ Lạp khí sắc cũng thay đổi. Làm sao cũng không nghĩ đến. Tại trong sơn cốc này vẫn còn có người khác tồn tại. Với lại căn cứ trong lời nói của đối phương ý tứ, dễ nhận thấy đám người kia ở tại bọn hắn đến trước, cũng đã để mắt tới Tần Trần, mà bọn họ trước dĩ nhiên thẳng đến cũng không có phát hiện. Cách chương.